Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 433, đại chiến bộc phát. Lấy hắn hiện tại cảnh giới đủ để lại nhiều chèo chống hai con thất chuyển cổ trùng. Lý Khâu ánh mắt tại mấy cái lục chuyển cổ trùng trung du rời một lát. Cuối cùng dừng lại tại ngân thân cổ bên trên. Rất nhiều cổ trùng tại đạt tới thất chuyển về sau, năng lực sẽ phát sinh bay vọt hoặc chất biến. Kim thân cổ chính là dạng này một loại cổ trùng. Đợi đạt tới thất chuyển, cổ sư thôi động về sau, chẳng những nhục thân phòng ngự sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Quanh thân càng biết hình thành một tầng nhìn không thấy, vạn pháp khó xâm kim thân trận vực. Thất chuyển trước đó, kim thân cổ chỉ là để phòng ngự tăng cường. Thất chuyển về sau sinh ra kim thân trận vực, sẽ suy yếu tất cả ý đồ công tới năng lực, tỉ như băng xương, hỏa diễm hoặc là lôi đình, thậm chí thần hồn công kích hoặc đơn thuần lực lượng công kích. Nghĩ tiếp xúc đến cổ sư bản thân đều sẽ rất khó khăn. Nhỏ yếu công kích không chờ chạm đến cổ sư thân thể, liền sẽ bị kim thân trận vực mẫn diệt. Thất chuyển kim thân cổ như thế cường đại, muốn đem kim thân cổ bồi dưỡng đến thất chuyển rất khó. Không có một cái cổ đạo đại tông hoặc cổ đạo đại tộc làm ỷ vào. Muốn đem kim thân cổ bồi dưỡng đến thất chuyển, gần như không có khả năng. Bất quá đối với hắn mà nói, tự nhiên không có khó khăn như vậy. Thuế yến, thất chuyển kim thân cổ. Lý Khâu tâm niệm vừa động, tâm hồn bên trong ngân thân cổ khí tức tăng vọt. Phần lưng xuất hiện một điểm kim sắc, lại cấp tốc lan tràn bao trùm toàn thân. Kim thân cổ tiếp theo về sau là lôi đình cổ. Hắn hóa vượn cổ năng lực đặc thù, tuy là lục chuyển lại có thể so với thất chuyển hóa thú cổ đối nhục thân tăng phúc trình độ. Tạm thời có thể không cần lại lột xác. Có kim thân cổ cùng độn địa cổ tại, huyết thần cổ có thể sẽ là hắn nhất không thường dùng đến cổ trùng. Đương nhiên cái này không có nghĩa là huyết thần cổ vô dụng. Khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng tựa như sinh tử cấm kỵ cổ trùng đồng dạng. Tốt nhất mãi mãi cũng đừng có dùng đến, nhưng cần dùng đến thời điểm, tuyệt không thể không có. Lôi đình cổ là năng lực cường đại lại toàn diện công phạt cổ trùng. Có thể cận chiến cũng có thể đánh xa. Có kim thân cổ cùng độn địa cổ tại, hắn bảo mệnh năng lực tạm thời đã đầy đủ mạnh. Cần tăng lên công phạt năng lực. Thuế yến, thất chuyển lôi đình cổ. Tâm hồn bên trong lôi đình cổ quanh thân vờn quanh cùng phun ra nuốt vào ra đích lôi mang dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên lực, 1 triệu thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 17, bát chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, thất chuyển kim thân cổ, thuế yến, thất chuyển lôi đình cổ, thuế yến, thất chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, thất chuyển độ địa cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, lục chuyển huyết thần cổ, thuế yến. Còn lại 100 vạn nguyên lực, còn đầy đủ lại để cho cổ trùng lại tiến hành thuế biến. Nhưng hắn chân nguyên chống đỡ không nổi. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng. Hắn vươn tay, ánh mắt ngưng lại, cánh tay đột nhiên bịt kín một tầng kim sắc. Tử sắc tia lôi dẫn tứ ngược mà ra, tản mát ra một cỗ cuồng bạo kinh khủng khí tức hủy diệt. Thô sơ giản lược cảm thụ một phen tăng vọt thực lực về sau, hắn đình chỉ thôi động cổ trùng. Nơi này ngay tại Mang Đáng Sơn phụ cận, không thích hợp có cái gì đại động tác. Lý Khâu đoán chừng hắn hiện tại thực lực đã có thể so với yếu một chút thiên tôn. Thiên tôn phía dưới tuyệt đối không ai cản nổi. Đến lúc đó thực cốt tông cùng ngân thiềm tông trên chiến trường lại chính là một đợt thu hoạch nguyên lực cơ hội thật tốt. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc giữa trời, Mang Đáng Sơn trước đó bình nguyên, Thất Tình Ma Nữ cùng Ngân Thiềm Tông Tam Trưởng Lão Hồ Hoành Hải cùng Huyết Khôi Tăng thêm Lý Khâu. Đứng tại một đám cổ sư trước đó, lần này đi, báo thù rửa hận, nợ máu trả bằng máu. Hồ Hoành Hải cùng Thất Tình Ma Nữ tại đối một đám cổ sư một phen động viên về sau. Cuối cùng quát khẽ nói, báo thù rửa hận, nợ máu trả bằng máu. Tất cả cổ sư cùng theo hét lớn, thanh âm chấn động núi rừng. Xuất phát, Hồ Hoành Hải vung cánh tay hô lên, lấy hắn cùng Thất Tình Ma Nữ cùng Huyết Khôi cầm đầu. Mọi người cùng một chỗ hướng Thực Cốt Tông phương hướng bay đi. Ngày hôm trước, hắn để Huyết Khôi báo xuất thân phần, từ Thất Tình Ma Nữ nơi đó nhận được tin tức. Về sau Hồ Hoành Hải nhận được tin tức cũng tới bái kiến. Dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy Huyết Cương Thiên Tôn. Dù cho hiện tại thực lực chưa hồi phục, nhưng người có tên cây có bóng, đã từng là cùng các cổ đạo đại tông tông chủ Bình Khởi Bình tọa tồn tại. Một phen khách khí thăm dò cùng trò chuyện về sau, Hồ Hoành Hải cảm giác Huyết Khôi là thật muốn giúp lấy Ngân Thiềm Tông đối phó Thực Cốt Tông. Thế là Huyết Khôi cũng thành chúng cổ sư liên thủ hướng Thực Cốt Tông báo thù người cầm đầu. Huyết Cương Ma Tôn gia nhập, khiến cái này cổ sư sĩ khí phóng đại. Khi Huyết Cương Ma Tôn cùng bọn hắn đứng tại một phương lúc, tiếng xấu tại bọn hắn trong lòng tự động biến thành uy danh. Mọi người không có sử dụng độn phi cổ trùng, chỉ là thôi động chân nguyên đi đường. Bất quá tốc độ cũng không chậm. Mấy ngày sau, Thực Cốt Tông Sơn Môn trước đó, một đám cổ sư hội tụ, Thất Tình Ma Nữ, Hồ Hoài Hải, Huyết Khôi bọn người chiếm cứ phía Tây. Từ Ngân Thiềm Tông Tông chủ Triệu Khôn dẫn đầu Ngân Thiềm Tông trưởng lão cùng đệ tử chiếm cứ phía Đông, hai phe đội ngũ ánh mắt bất thiện nhìn xem Thực Cốt Tông trước Sơn Môn một đám ít đến thương cảm cổ sư. Ngân Thiềm Tông bí mật tìm Thất Tình Ma Nữ triệu tập tất cả cùng Thực Cốt Tông có thù cổ sư. Thực Cốt Tông cũng giống vậy, chỉ tiếc Ngân Thiềm Tông cùng Thực Cốt Tông khác biệt. Ngân Thiềm Tông dù không phải cái gì vui với làm việc thiện, mỹ danh thiên hạ truyền tông môn, nhưng cũng không giống Thực Cốt Tông loại kia làm việc khuynh hướng ma đạo. Giết chóc rất nhiều, cho nên gây thù hằn rất ít. Thực Cốt Tông bên này triệu tập đến cổ sư cùng Ngân Thiềm Tông so sánh thiếu đi quá nhiều. Mà lại Thực Cốt Tông căn bản không tín nhiệm những này triệu tập đến cùng Ngân Thiềm Tông có thù cổ sư, thậm chí tràn đầy ác ý. Thực Cốt Tông hộ tông bên ngoài kết giới, một đám cổ sư thần sắc phẫn nộ biệt khuất. Bọn hắn vừa mới phát hiện bị Thực Cốt Tông lừa. Thực Cốt Tông nói song phương liên thủ, giúp bọn hắn hướng Ngân Thiềm Tông báo thù căn bản chính là giả. Hộ tông kết giới đều không cho bọn hắn tiến, đem bọn hắn ngăn tại kết giới bên ngoài, để bọn hắn đơn độc đối mặt Ngân Thiềm Tông người cùng trả thù cổ sư liên quân. Cái này hoàn toàn là coi bọn họ là làm pháo hôi đối đãi. Đáng tiếc bọn hắn cái này thời điểm phát hiện Thực Cốt Tông bộ mặt thật, vậy lúc này đã muộn. Ngân Thiềm Tông người cùng tìm đến Thực Cốt Tông báo thù cổ sư liên quân, đã xem hai người bọn họ mặt giáp công, vây lại, tướng mạo già nua, thân hình khô gầy Triệu Khôn, nhìn trước mắt một đám cùng Ngân Thiềm Tông có thù cổ sư. Cười lạnh nói, cái đám chuột này bình thường một cái so một cái có thể giấu. Bản tôn hôm nay còn muốn đa tạ các ngươi Thực Cốt Tông đem bọn hắn triệu tập lại, để chúng ta có thể một mẻ hốt gọn. Hộ tông trong kết giới, thân hình khôi ngô, tóc hoa râm Thực Cốt Tông tông chủ Giải Cao Dương, ống gây áo vung lên, trong lúc giơ tay nhấc chân một cỗ kiêu hùng khí tức. Khinh thường hừ lạnh nói, miệng lưỡi lợi hại, giết. Triệu Khôn thần sắc âm lệ, bờ môi khẽ mở, âm vang bộc phát, hai bên trái phải cổ sư liên thủ thẳng hướng Thực Cốt Tông hộ tông bên ngoài kết giới cổ sư. Thấy hai bên cổ sư đánh tới, cùng Ngân Thiềm Tông có thù cổ sư bên trong, có người thần sắc dữ tợn trên mặt không một chút e ngại. Trong mắt có điên cuồng chi ý chớp động, hiển nhiên đã nhận mệnh, làm tốt cùng Ngân Thiềm Tông đệ tử đồng quy vu tận chuẩn bị. Giết, liên tiếp tiếng la giết vang lên, liên thủ hướng Ngân Thiềm Tông cổ sư điên cuồng đánh tới. Có cổ sư thần sắc sợ hãi, quay đầu ngược lại công kích lên Thực Cốt Tông hộ tông kết giới. Muốn dùng cái này để Thực Cốt Tông mở ra kết giới. Thả bọn họ đi vào, nhưng lấy giải cao dương cầm đầu một đám Thực Cốt Tông cổ sư thần sắc hờ hững. Chỉ là băng lãnh nhìn xem, không có nửa điểm nghĩ buông ra kết giới ý tứ. Bọn hắn biết, những người này công kích không được kết giới bao lâu, mà lại kết giới tuyệt không thể mở ra. Song phương cổ sư đụng vào nhau, cùng Ngân Thiềm Tông có thủ cổ sư nhóm dễ dàng sụp đổ. Dù sao nhân số quá ít, hơn nữa nhìn qua được mắt cường giả một cái cũng không có. Trên trận cơ hồ lắng nghiêng về một bên, Lý Khâu điều khiển phi kiếm cổ, tùy ý giết chóc, thu hoạch nguyên lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?